Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 930, Thái tử, 100 hồi đáp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tuyết Ngọc Hà không thể không nhớ tới lời Thái tử nói trước đó. Những người đại diện huy chương vàng này có thể làm việc cho anh ta. Đó là vinh hạnh của họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi Tuyết Ngọc Hà còn cảm thấy lời Thái tử nói quá mức cuồng vọng. Nhưng ai có thể nghĩ được, Thái tử cũng không phải cuồng vọng. Anh ta thật sự có thực lực này à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Vương Trinh Lam nhân vật lớn như vậy. Cứ như thế lại đều nói có thể làm việc cho Thái tử là vinh hạnh của cô ta. Có thể thấy được Thái tử thật sự không khoe khoang chỉ là. Thái tử rốt cuộc là thân phận gì? Làm thế nào anh có thể có một ảnh hưởng lớn như vậy? Lý Minh Lan đứng ở bên cạnh. Cô ta so với Tuyết Ngọc Hà còn kích động hơn. Dùng sức ra hiệu cho Tuyết Ngọc Hà. Ý bảo Tuyết Ngọc Hà nhanh chóng đồng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây chính là người đại diện huy chương vàng hàng đầu trong nước. Là sự tồn tại trước kia các cô ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Có một cơ hội như vậy. Không có vấn đề gì không thể bỏ lỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tuyết Ngọc Hà cũng rất tâm động. Cô ta vừa định đồng ý. Ngay tại đây, điện thoại di động của Lý Minh Lan bên cạnh đột nhiên vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Minh Lan nhận điện thoại. Bên kia lập tức truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Xin chào, là cô Lý Minh Lan sao? Tôi là En. Xin chào, cô Tuyết Ngọc Hà có ở bên cô không? Điện thoại cô Ngọc Hà không gọi được. Có thể phiền cô giúp tôi nói cho cô ấy một chút được không? Sáng mai, tôi sẽ đến tỉnh Hải Dương. Không biết cô Ngọc Hà có thể rút ra một chút thời gian bảo quý hay không? Tôi muốn cùng cô Ngọc Hà nói chuyện hợp tác một chút. Lý Minh Lan ngây ngẩn cả người. En, chị En. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Ngọc Hà cũng đứng ngựa trợn to hai mắt. En, đó cũng là người đại diện vàng nổi tiếng ở tỉnh Hải Phòng. Người đại diện hàng đầu trong nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất kể là thực lực hay địa vị, thậm chí là ảnh hưởng, cũng không kém Vương Trinh Lam cái gì. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là En có rất nhiều tài nguyên ở nước ngoài. Trước đây En đã tự mình nuôi dưỡng một số siêu sao quốc tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng chính là nói. Nếu như dựa vào En, nói không chừng còn có thể nổi bật trên trường quốc tế. Lý Minh Lan mơ hồ. Cô ta trợn mắt há hốc mồm nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Ngọc Hà, một câu nói cũng không nói nên lời. Vương Trinh Lam, En, đây là những nhà môi giới vàng hàng đầu trong nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại người đại diện này, trước kia đối với loại nghệ sĩ nhỏ như bọn họ, hoàn toàn là khinh thường. Mà hiện tại, hai người đại diện cứ như thế lại đều lên cột để tìm Tuyết Ngọc Hà. Muốn ký hợp đồng với Tuyết Ngọc Hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí, không liên lạc được với Tuyết Ngọc Hà, đều tìm được Lý Minh Lan bên này. Có thể thấy được các cô ta đối với Tuyết Ngọc Hà coi trọng đến mức nào. Lý Minh Lan dùng sức bóp chân mình một cái, xác định mình không phải đang nằm mơ. Không tự nhiên càng chấn động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô ta vội vàng khoát tay với Tuyết Ngọc Hà, ý bảo cô ta trước không nên đồng ý Vương Trinh Lam. Cập nhật nhanh nhất tê, dên chuyện 88. VIP, dù sao, Vương Trinh Lam và Tạ An An, trong lúc nhất thời thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Ngọc Hà biết, Tạ An An này, khẳng định cũng là cho thái tử mặt mũi, cho nên mới tới tìm mình. Trong lòng cô ta chấn động, cũng lập mã hiểu được, đây là cơ hội của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thái tử đã nói, cô ta nhất định phải gặp mấy người đại diện này, xem các cô ta rốt cuộc đưa ra điều kiện gì, sau đó mới đưa ra quyết định. Cho nên, Tuyết Ngọc Hà cũng không trực tiếp trả lời Vương Trinh Lam, chỉ nói cho cô ta gặp mặt lại nói chuyện chi tiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Trinh Lam sảng khoái đồng ý. Quyết định ngày hôm sau đã chạy tới tỉnh Hải Dương, cùng Tuyết Ngọc Hà gặp mặt. Tuy nhiên, cô vừa cúp máy, và có người gọi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này công phu, Tuyết Ngọc Hà nhận 7-8 cuộc điện thoại, hoặc là một số đại lý vàng hàng đầu trong nước, hoặc là một số đạo diễn hàng đầu. Những người này, hoặc là muốn ký tên cô ta, hoặc họ muốn mời cô ta làm phim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết rằng, đổi lại là trước kia, Tuyết Ngọc Hà trong những bộ phim đạo diễn lớn này, có thể diễn một vai phụ nhỏ cũng khó. Mà hiện tại, những đạo diễn này, chỉ muốn cô ta làm diễn viên chính. Điều này quả thực làm cho cô ta không thể tưởng tượng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những chuyện này, cũng làm cho cô ta một lần nữa nhìn thấy thế lực của thái tử. Đây thật sự có thể nói là một sự bảo đáp. Cách chương.